Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, Nạp Lương Phong 3. Ở Bạch Thuấn cùng Doanh Cừ Lương rời đi Lịch Dương Thành. Vệ Ưởng loại người tinh lực cũng toàn bộ đặt ở dò xét hai người an nguy trên tình báo. Một lần lan đến bách tính náo loạn rốt cục ở người có quyết tâm dưới sự dẫn đường. Bảo phát. Mi huyền bách tính giao nộp lương thực bị lén lút đổi đi hơn nửa. Bên trong chứa đầy cát đá. Thế nhưng mi huyền dân chúng nhưng hồn nhiên chưa phát giác ra. Ngày thứ hai vẫn như cũ mang theo hạnh phúc ý cười đi tới giao nộp lương. Nguyên bản trong túi là tinh xảo tiểu mạch. Vừa mở ra lại đều biến thành hơn nửa đất cát. Mi huyền đến giao nộp lương thực dẫn đầu trắng sáng nhất thời trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Ngã quỳ trên mặt đất kêu oan, bọn họ năm nay làm nông được mùa lớn, giao nộp lương thực về sau còn sót lại không ít, như thế nào lại nắm đất cát đến giả mạo lương thực đây? Liền năm rồi cùng khổ khô hạn thiếu lương thời điểm đều chưa từng làm như thế. Hiện tại giàu có khó nói liền lên tham niệm, hơn nữa coi như giả mạo lương thực cũng sẽ không như thế ngu xuẩn nắm cát đá đến a. Biết rất rõ ràng sẽ phải mở túi kiểm tra, lại đem sở hữu lương thực toàn bộ đổi thành hạt cát. Những này thường thường nói là cực lớn kẽ hở, nhưng này thế tộc quan viên nhưng hoàn toàn coi như không gặp. Lạnh lùng nhìn về mặt đất quỷ mi huyền bách tính, chờ đợi đỡ lấy bên trong sự tình. Một bên khác, đã chuẩn bị kỹ càng một tên thế tộc quan viên chạy đến thái tử phủ đang báo cáo chuyện này. Đối với phía trên những cái điểm đáng ngờ một mực không đề cập tới. Chỉ nói mi huyền bách tính lòng tham không đáy. Dùng cát đá giả mạo lương thực. Chính ở chỗ này gây sự kêu oan. Người đã điều tra rõ ràng sao? Thiếu niên Doanh Tứ cảm giác thấy hơi không đúng. Nhưng là không nghĩ nhiều. Nhìn về phía cái này quen biết đã lâu thế tộc quan viên hỏi. Tra rõ ràng ràng. Thế nhưng đám kia điêu dân chính là không chịu thừa nhận. Thái tử giúp chúng ta chủ trì công đạo a. Thế tộc quan viên một hồi ngã quỳ trên mặt đất, la lớn, người trước tiên, theo ta đi nhìn. Thiếu niên Doanh Tứ vỗ quần, đứng dậy nói, thái tử, ngươi cần phải minh xét a. Một lòng lương thực sai lầm, chúng ta những này quản sự con em thế tộc chỉ sợ cũng phải bị liên lụy. Thiếu niên Doanh Tứ chạy tới giao nộp lương địa điểm, lật khắp chu vi bao tải, nhìn thấy bên trong quả thực toàn bộ đều là trộn lẫn lấy đại lượng cát đá mạch hạt. Vừa nghĩ tới quốc sự quân sự, chợt cảm thấy đau lòng, quay đầu lại nhìn, bên kia giao nộp lương thực mi huyền mọi người đang một nam tử tử chỉ huy quỳ rạp xuống một bên. Trong miệng lớn tiếng kêu oan uổng, thái tử, ngươi xem. Chính là đám người kia, rõ ràng đã chứng cứ xác thực, vẫn còn mang theo dân ý, ý đồ lừa dối qua ải. Một cái thế tộc quan viên tiến đến thiếu niên Doanh Tứ bên tai. Tiếp tục mê hoặc nói, đáng trách, Doanh Tứ vào trước là chủ, liền như là nghi lân ăn trộm búa giống như vậy, nhìn thấy cái kia trắng sáng đầy mặt buồn sắc hô oan uổng. Chỉ cho rằng hắn là đang diễn trò, rút ra bên hông lưỡi dao liền đột nhiên đã đâm, bị Doanh Kiền từ nhỏ đến lớn bồi dưỡng sát tính giờ khắc này vừa xem không dư. Rốt cục bảo phát đi ra, mà quỳ ở đó kêu oan trắng sáng cũng không nghĩ tới đường đường thái tử lại đột nhiên động thủ giết. Hắn, lừa, thiếu niên Doanh Tứ kiếm trong tay bị một hồi đánh bay. Cắm vào đến xa xa trên mặt đất, tay hắn cũng bị một hồi chấn động mê hoặc run rẩy. Là ai? Doanh Tứ tức giận ngắm nhìn bốn phía, muốn nhìn một chút là ai dám to gan trở ngại hắn trừng phạt điêu dân. Nhưng rất nhanh, ở trong đám người nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc thiếu niên Doanh Tứ khí thế liền yếu xuống. Sư nương, thiếu niên Doanh Tứ cúi đầu. Yếu yếu mà đối với đi tới tên kia tuyệt sắc nữ tử nói. Cũng nói ta không phải là sư mẫu của ngươi. Di Quang đối mặt A Thanh quỷ dị ánh mắt, một cái chuôi kiếm đập vào Doanh Tứ trên đầu. Thái tử hạ lệnh, đi tới Mi Huyền, tiêu diệt ăn trộm lương mệt dân. Thái tử hạ lệnh, Doanh Tứ còn tại đằng kia một bên dầu dĩ Bạch Thuấn bên người Di Quang làm sao có thể đột nhiên xuất hiện ở đây thời điểm. Vừa nãy theo hắn cái kia thế tộc quan viên cũng nhìn thấy màn này. Khẽ cắn răng, hướng thẳng đến Chu Vi hô. Ta, thiếu niên Doanh Tứ trợn mắt lên, đang chuẩn bị phản bác. Chu Vi thứ dân lại lớn âm thanh bắt đầu kêu oan. Mà hắn mà đến chấp pháp hộ vệ cũng nghe từ mệnh lệnh cưỡi ngựa nhằm phía Mi Huyền. Tiểu tử ngốc này là bị sử dụng như thương nha. Thật đáng thương. A Thanh xấu bụng nở nụ cười, nhìn từ từ tản đi chạy hướng về Mi Huyền đoàn người. Nói, thiếu niên Doanh Tứ há hốc mồm, lăng lăng quay đầu nhìn về phía A Thanh, vừa nhìn về phía Di Quang, nhất thời không biết làm sao. Xác thực, hắn thái tử dẫn người xuất hiện ở đây, thân cận một tên quan viên lại thay thế hắn phát ra mệnh lệnh. Đến thời điểm bất luận xảy ra chuyện gì cũng chăm miệng cũng không thể bào chữa. Hiện tại có thể không có cái gì camera tồn tại. Cho dù có camera, cũng vô pháp phán đoán đến cùng Doanh Tứ có hay không có tuyên bố hiệu lệnh. Ta muốn giết hắn, Doanh Tứ tức giận không thôi. Từ trên mặt đất nhặt về phối kiếm, cưỡi lên ngựa liền muốn đi Mi Huyền tìm vừa nãy giả mạo hắn phát lệnh người tính sổ. Liền biết giết giết giết. Di Quang thầm hư một tiếng, bước chân hơi đạp, trực tiếp đem ngựa trên Doanh Tứ kéo xuống đến. Cùng A Thanh hai người cưỡi lên ngựa, hướng về Mi Huyền chạy đi. Doanh Tứ bị ngã được mặt mày xám xịt. Lên thời điểm phát hiện, sư nương đã cùng một vị khác nữ tử cưỡi ngựa rời khỏi. Không thể làm gì khác hơn là chạy về đi. Lại cưỡi con ngựa chạy tới Mi Huyền. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.